Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cung, bây giờ nơi đây là một ngôi chùa Phật giáo. Cô dường như đã bị bộ phim ám ảnh. Trong chùa khói hương nghi ngút, Sở Vũ nhìn cảnh vật nơi đây, lặng lặng đi vào cùng Tịch Hạo Trạch. Du khách các nước đến tham quan đông nghịt, hai người đều đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Tịch Hạo Trạch dường như rất quen thuộc ở nơi này. Sở Vũ nghĩ anh đã học đại học ở đây, bình thường có lẽ cũng đã tham thú hết các cảnh quan ở đây. Làm phiền cô, có thể giúp chúng tôi chụp một tấm được không? Sở Vũ nhìn qua là một gia đình ba người, ba mẹ cùng một cô gái khoảng 5-6 tuổi. Cô cười cầm lấy máy chụp ảnh. Một nhà ba người cùng nhìn vào máy ảnh, đều gọi cả tím. Cả nhà vui vẻ, hòa thuận. Chụp xong, cô bé chạy đến lấy máy ảnh, mắt chớp chớp nhìn Sở Vũ và Tịch Hạo Trạch, còn ngào nói: "Cảm ơn chị ạ." Sở Vũ cười cười sờ đầu cô bé: "Chị, em giúp chị chụp với chú kia một tấm nhé." Sở Vũ sửng sốt, vui vẻ quay sang nhìn Tịch Hạo Trạch, đứng dậy nhướng mày lên: "Chú à, chúng ta cùng chụp chung đi." Tịch Hạo Trạch vừa bực mình vừa buồn cười, đi đến bên cạnh cô. Sở Vũ nhí nhảnh đưa hai ngón tay lên tạo thành hình chữ V, cười sán lạn. Tịch Hạo Trạch thì không có biểu hiện gì. Đó là lần đầu tiên hai người chụp ảnh chung. Vài năm sau, đôi khi Sở Vũ ngồi một mình, không nghĩ ngợi gì, lặng lặng nhìn bức ảnh này. Tại ngôi chùa linh thiêng, cô tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Đó là tất cả. Sao anh lại không cười? Sở Vũ nhìn vào máy ảnh. Tịch Hạo Trạch cúi đầu nhìn cô, hai hàng lông mày nhíu lại. Bị vợ mình gọi là chú, anh còn có thể cười được hay sao? Buổi tối lúc hai người quay lại, anh trai và chị dâu Tịch Hạo Trạch dẫn theo Tịch Khê đến. Vào đám người của hai người, Tịch Khê đã làm phụ dâu. Bây giờ nhìn thấy Sở Vũ, cô bé rất thân thiết, chạy đến bên người cô nhỏ nhẹ gọi: "Thím." Sở Vũ cúi người ôm bé: "Nữ nữ." Tịch Hạo Dương và Tịch Hạo Trạch cùng với nội đang chơi cờ. Sở Vũ và chị sâu Phương Du dẫn theo nữ nữ vào phòng khách. Phương Du đang cầm máy ảnh xem. Hạo Trạch thật không khác trước đây. Ảnh chụp không hề có cái nào biểu cảm. Cô khẽ cười. Trước đây cậu ta cũng bị uy hiếp nên mới miễn cưỡng cười gượng. "Ai uy hiếp được anh ấy vậy?" Sở Vũ hỏi lại. Phương Du dừng lại, ánh mắt nhìn đi nơi khác. "Ồ, bạn học của cậu ấy đấy mà. Cũng không có gì cả. Để chị đi xem cơm tối xong chưa." Sở Vũ nhìn theo bóng lưng của Phương Du, cảm thấy lời nói của Phương Du có cái gì đó mập mờ. Có lẽ đó là quá khứ của Tịch Hạo Trạch. Ai mà không có quá khứ. Tịch Hạo Trạch còn hơn cô 8 tuổi, đã từng có bạn gái cũng là điều bình thường thôi. Cô nhún vai. Sáng sớm hôm sau hai người đi xa khỏi nhà. Hôm nay họ tham quan Vạn Lý Trường Thành. Thời tiết ẩm u, Sở Vũ leo lên được một nửa thì đã kiệt sức. Cô vịn vào bờ thành thở hồng hộc. "Đã bảo em nên thường xuyên tập luyện thể thao rồi, còn cứng đầu. Sức lực của phụ nữ làm sao mà bì được với đàn ông." Tịch Hạo Trạch đi đến bên cạnh cô. Sở Vũ nhìn thấy dãy núi cao vời vợi, cô thở dài một hơi, trong lòng đột nhiên ỉu xìu. "Đi thôi, nếu không đến tối chúng ta cũng sẽ không trở về được." Sở Vũ chậm rãi thu lại ánh mắt. Tịch Hạo Trạch đã đi đến trước xa một đoạn, cô bị bỏ lại đằng sau, chân thì bị chảy, vừa đau vừa rát. Cô dừng lại thay giày rồi nhanh chóng lấy một miếng băng dán cá nhân băng sơ qua. Tịch Hạo Trạch quay người lại. "Em sao thế?" "Bị chảy chân." Sau đám cưới, mẹ chồng cô mua cho cô một đống quần áo giày dép mới. Đôi giày búp bê này cũng là một trong những số đó. Giày mới va vào chân nên mới bị chảy. Sở Vũ đi được mấy bước quay đầu lại, nhìn thấy Tịch Hạo Trạch vẫn còn đứng đó. Tịch Hạo Trạch nhếch môi đi đến, người hơi cúi xuống cầm lấy chân phải cô lên xem. Sở Vũ bối rối, xung quanh có bao nhiêu là du khách. Cô hơi cúi người xuống, giật giật tay anh ra. "Được rồi, anh đứng lên đi." Tịch Hạo Trạch vẫn không nhúc nhích, cười giày cô ra. Sở Vũ mang một đôi tất mỏng, trên ngón chân út đã sưng lên một bọng nước to, có mấy bọng nước khác cũng đã vỡ dính vào tất chân. Ánh mắt của Tịch Hạo Trạch tối sầm lại. "Sao em không nói với anh?" Sở Vũ rút ngón chân lại né tránh ánh mắt của cô. Cô nghe thấy một tiếng thở dài. Tịch Hạo Trạch không nói gì cả, nhẹ nhàng mang giày vào cho cô. Sau đó anh khom người xuống cõng cô. Sở Vũ kinh ngạc. "Anh thả em xuống đi, như vậy rất nguy hiểm." "Bên nguy hiểm thì đừng có làm loạn." Tấm lưng rộng của anh rất thoải mái. Sở Vũ dựa vào bờ lưng kia, mũi tràn ngập hương vị của anh, miệng mỉm cười, mặt dán vào cổ anh. "Tịch Hạo Trạch, em còn chưa leo lên được núi anh hùng mà." "Em cũng không phải là anh hùng gì cả." "Đừng lộn xộn, em đâu có động đậy đâu." "Tịch Hạo Trạch, em..." "Cái gì?" Sở Vũ ngọt ngào cười. Cô hy vọng cả đời này sẽ mãi vui vẻ như vậy. Lúc đi xuống, hai người dừng lại một cửa hàng. Sở Vũ mua một ít quà lưu niệm. Đúng lúc Tịch Hạo Trạch đi toilet, cô chọn được vài thứ rồi đi đến cây cổ thụ trước mặt đợi Tịch Hạo Trạch. Cô đứng dưới tán cây ven đường, lúc muốn lấy di động mới phát hiện ra ví tiền không còn nữa. Vội vàng lưu lại dọc đường, tiến theo đoạn đường cũ vào cửa hàng. Ông chủ, thật ngại quá, ông có nhìn thấy một ví tiền? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net